Với bạn nghe cuốn sách Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào để thành công trong mọi cuộc hội thoại khó nhằn của tác giả Douglas Stone, Brooke Parton, Sheila Hin, dịch giả Nguyệt Minh với giọng đọc của Hoàng Hiệp. Douglas Stone, Brooke Parton và Sheila Hin đều dạy tại trường luật Harvard và dự án đàm phán Harvard. Họ đang là những nhà tư vấn cho các doanh nhân, các chính phủ, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trên toàn thế giới, và viết bài về đàm phán và giao tiếp trên New York Times và tạp chí Parent. Brooke Parton cũng là đồng tác giả cuốn Getting to Yes, tạm dịch, bắt đầu có. Cả ba người đều đang sinh sống ở Boston, Massachusetts. Bạn phải làm gì khi gặp một cuộc hội thoại khó nhằn? Hãy nhớ, đừng khiến không khí cuộc trò chuyện căng thẳng bằng việc liên tục bác bỏ quan điểm của đối phương. Hãy nhớ, có một nghịch lý là khi bạn cố gắng thay đổi ai đó thì hiếm khi làm họ thay đổi. Mặt khác, kéo ai đó vào một cuộc nói chuyện mà mục đích là sự học hỏi từ hai bên lại thường dẫn đến sự thay đổi. Hãy nhớ, tốt hơn là hãy biến câu hỏi thành lời mời thay vì câu ra lệnh, và thể hiện điều đó thật rõ ràng. Điều khác biệt nằm ở chỗ, một lời mời có thể từ chối mà không bị phạt, tạo cảm giác thoải mái và rất an tâm. Đặc biệt, nếu người đó từ chối trả lời và bạn tỏ ý không sao, nó sẽ tạo dựng được lòng tin giữa các bạn. Hãy nhớ, kỹ năng lắng nghe tốt, bạn biết đấy, là giao tiếp có chiều sâu, và việc đấu tranh để thấu hiểu, truyền tải thông điệp tích cực nhất cho cuộc hội thoại khó. Hãy nhớ, trong những cuộc hội thoại khó, điều cốt yếu bạn cần làm không phải là thuyết phục, gây ấn tượng, lừa phỉnh, biến hóa hay chiến thắng đối phương. Bạn cần bày tỏ cách nhìn nhận của mình và lý do tại sao bạn thấy vậy, cảm xúc của bạn và có thể phải giải thích bạn là ai. Hãy nhớ, nếu tìm kiếm sự thật là một cuộc hành trình thay vì một điểm đến, thì cuộc trò chuyện đầy hào hứng với người nhìn nhận mọi thứ theo cách khác chính xác là cái chúng ta cần để làm sáng tỏ những điểm mù, nhận ra và kiểm tra các giả thuyết, mở rộng và làm sâu sắc những hiểu biết của chúng ta. Hãy nhớ, bạn không thể ép buộc người khác thay đổi hoặc làm những gì bạn muốn. Hơn nữa, nếu bạn định nghĩa thành công bằng những thứ bạn bắt người khác làm, có nghĩa là bạn đã cho họ quyền kiểm soát kết quả và tự khiến bản thân bực bội. Mục tiêu của bạn là nên cố hết sức có thể để tạo ra sự trao đổi có hiệu quả và chắc chắn rằng những hành động của chính bạn không phải là một phần của vấn đề và góp phần tạo nên phản ứng của đối phương. Đó là cách người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào để thành công trong mọi cuộc hội thoại khó nhằn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbook.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbook lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có hai tủ sách. Bill Gates. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào để thành công trong mọi cuộc hội thoại khó nhằn. Lời nói đầu cho tái bản lần thứ nhất. 10 năm trước, khi hoàn thành cuốn sách này, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ được các doanh nghiệp biết đến và nó sẽ giúp ích cho mọi người trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Chúng tôi rất vui vì nó đã làm được cả hai điều đó. Chúng tôi thường xuyên nhận được thư điện tử chia sẻ về những cuộc trò chuyện có thể làm thay đổi cuộc sống, cũng như thư điện tử kiểu như vợ tôi đã tặng tôi cuốn sách này và nó không đến nỗi tệ. chúng tôi được nghe câu chuyện về những cuộc hôn nhân trắc trở đã được cải thiện, những mối quan hệ anh chị em đã được hàn gắn, cuộc trò chuyện với một đứa trẻ về nỗi sợ hãi khi màn đêm buông xuống, cuộc trò chuyện về cái chết với một người bạn sắp rời xa thế giới, tình yêu và những người ở lại. Các bậc phụ huynh sử dụng cuốn sách để xử lý sự khác biệt trong cách nuôi dạy và tiếp cận với con cái ở độ tuổi thiếu niên, trong khi những người hàng xóm dùng nó để xem xét những việc nào bị cho là quá ồn ào. Chúng tôi vô cùng biết trân trọng những người đã dành thời gian kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của họ. Cuốn sách đã được đông đảo các doanh nghiệp đón nhận. Cuốn sách về cách giao tiếp, ứng xử được gọi là kim chỉ nam khi đón nhận những thử thách khó khăn nhất. Từ cách các bên liên quan có lợi ích khác nhau có thể đưa ra các quyết định khó khăn nhưng sáng suốt, đến việc đưa ra phản hồi về cách thể hiện khó khăn để khiến cho những sai lầm đó có thể phát huy tác dụng nào đó và khiến cho một nhóm làm việc tốt trở thành một nhóm làm việc tuyệt vời. Từ nhân viên đến giám đốc điều hành, cuốn sách đã giúp mọi người phân chia những nguyên tắc và cổ vũ tinh thần, chỉ ra cách đi từ một nền văn hóa tốt đến một nền văn hóa hiệu quả, cởi mở và tôn trọng. Đáng ngạc nhiên nhất là mức độ phủ sóng của cuốn sách này. Một giáo viên dạy múa dùng nó để dạy điệu tango của Argentina. Một nhà giáo dục Palestine đã xây dựng các chương trình truyền thông qua phiên bản tiếng Ả Rập. Các hòa giải viên người Israel đã sử dụng phiên bản tiếng Do Thái nhằm giải quyết các xung đột bên trong và bên ngoài. Các nhà lãnh đạo thời hậu chiến, Hutu và Tutsi ở Burundi đã cùng nhau phát triển một chương trình giải quyết xung đột cho những người trẻ thông qua bản tiếng Pháp. Các tổ chức trên thế giới dùng nó để quản lý các thử thách trong công việc ở mỗi nền văn hóa khác nhau. Cuốn sách đã được chuyển thể thành 25 ngôn ngữ và con số này còn tiếp tục tăng lên. Nó vẫn còn được tải xuống từ trạm vũ trụ quốc tế, nơi quá chật hẹp để có thể xảy ra xung đột. Cuốn sách đã được sử dụng để đào tạo các nhà khai thác giàn khoan dầu ở biển Bắc, các nhà đàm phán Inupiat ở Sloop, Alaska và các nhà lãnh đạo kinh doanh tại Saudi Aramco. Cuốn sách được sử dụng tại trung tâm giúp đỡ những người bị cưỡng hiếp ở khu vực Boston, trụ sở và chi nhánh của chương trình phối hợp với Liên Hợp Quốc tế về HIV/AIDS. Các bác sĩ, y tá và nhân viên quản lý tại các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ đã sử dụng cuốn sách nhằm chăm sóc người bệnh tốt hơn và xây dựng nơi làm việc nhân đạo hơn. Bên trong chính phủ Hoa Kỳ, cuốn sách được đưa đến Bộ Tư pháp, Sở Thuế vụ, Cục Dự trữ Liên bang và Dịch vụ Bưu chính. Nhà Trắng từng yêu cầu 1.600 nhân viên cấp cao phải đọc cuốn sách này. Các trường luật, trường kinh doanh và trường cao đẳng, cũng như các giáo viên trung học, chuyên viên kỹ năng sống, nhà trị liệu và các vị bộ trưởng đều xem nó là cuốn sách phải đọc. Làm thế nào để giải thích mọi chuyện? Đơn giản chỉ là tất cả mọi người đều là con người. Chúng ta có nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình. Và chúng ta làm việc, chơi với những người khác cũng có nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc của riêng họ. Công ty của bạn nhất quán và có quy mô hợp lý, nhưng bạn vẫn không thể nào chịu đựng nổi sếp của mình. Bạn ngồi trên một chuyến bay xa 3.000 dặm, cộng với 2 giờ đồng hồ lái xe để thăm người cha già chỉ còn một thân một mình. Và những lời đầu tiên thốt ra từ miệng ông là: đến muộn thế. Bạn đã có 4 địa chỉ hòm thư điện tử, 2 tài khoản thư thoại và chỉ ngồi cách 5 đồng nghiệp với khoảng cách gần nhất chỉ một bước chân, nhưng không ai trong số họ tìm được cách nói chuyện với bạn về những gì họ gọi là phong cách đối đầu của bạn. Cho dù bạn có cố gắng thế nào, thì có vẻ như bạn vẫn không thể khiến nhóm kinh doanh, nhóm sản xuất, nhóm phát triển sản phẩm tự nhìn nhận mình là thành viên trong cùng một công ty. Người ta là người ta. Hôm nay điều này đúng, 10 năm trước nó đúng, và có lẽ mấy nghìn năm trước cũng không khác là bao. Sau tất cả những gì tôi đã làm để hợp nhất các cuộc săn tìm và khiến nó thành công, đây là phần thưởng tôi nhận được. Bạn coi đó là công bằng ư? Chúng ta không thể phát triển được vì những cuộc hội thoại khó, cũng như không thể được thăng chức nhờ chúng. Những nơi làm việc tốt nhất, các tổ chức làm việc hiệu quả nhất đều đã có cuốn sách này. Những gia đình hoàn hảo trong mắt mọi người, những cặp vợ chồng tình cảm và những người bạn lâu năm đều cần phải có cuốn sách này. Trên thực tế, chúng ta có thể đưa ra một lập luận hợp lý rằng việc tham gia có hiệu quả vào các cuộc hội thoại khó là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt. Những mối quan hệ có thể giải quyết hiệu quả các căng thẳng khó tránh khỏi trong cuộc sống thường sẽ bền vững hơn. Những người sẵn sàng và có thể theo đến cùng mọi khó khăn thường tin tưởng nhau và duy trì được mối quan hệ của họ lâu hơn. Bởi vì bây giờ, họ có thể nhìn lại cách vượt qua những khó khăn trong mối quan hệ của chính họ. Vì vậy, lý do đơn giản để cuốn sách này được yêu thích chỉ là niềm vui của con người khi họ tìm được cách vượt qua những khó khăn trong một mối quan hệ nào đó, dù là ở nhà hay nơi làm việc. Chúng tôi nghĩ rằng có thể có một tổ chức lớn hơn cần sự quan tâm trong cộng đồng doanh nghiệp. Thành công lâu dài hay thậm chí là sự sống còn của nhiều tổ chức có thể phụ thuộc vào khả năng làm chủ được những cuộc hội thoại khó. Tại sao? Bởi khả năng xử lý tốt các cuộc hội thoại khó nhằn là điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thay đổi và thích ứng của tổ chức. Sự kết hợp của cạnh tranh toàn cầu và phát triển công nghệ đã khiến sự thay đổi và thích nghi nhanh chóng trở thành điều kiện cần thiết cho mọi tổ chức. Tất nhiên, những người trong giới kinh doanh luôn có những hồ nghi nhất định khi nói đến sáng kiến cho sự thay đổi lớn tiếp theo. Chúng ta từng nghe về cam kết mới đối với các tổ chức giáo dục, cách quản trị chất lượng toàn diện, quá trình tái cấu trúc hoặc một số ý tưởng mới lạ khác. Và điều đó khiến chúng ta tròn mắt ngạc nhiên. Những chuyên gia tư vấn đưa ra các nghiên cứu cho thấy giá trị tiềm năng to lớn đạt được bằng cách tiếp cận sáng tạo cùng những nỗ lực vượt bậc. Tuy nhiên vào ngày cuối, sự cố gắng dần biến mất, nhưng mới đạt được một phần nhỏ của những giá trị hứa hẹn. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không phải do các nghiên cứu sai hoặc nói quá, lợi ích tồn tại là để đạt được, cũng không phải là do các cá nhân liên quan lười biếng hay không quan tâm. Rất nhiều người trong chúng ta quan tâm và đặt rất nhiều tâm huyết vào các dự án này. Chúng tôi tin rằng lý do chính khiến những nỗ lực thay đổi thường thất bại là do công đoạn thực hiện để đi đến thành công cuối cùng đòi hỏi người ta cần có những cuộc hội thoại khó và họ chưa chuẩn bị để xử lý một cách khéo léo. Chắc hẳn mỗi người đều có quan điểm khác nhau về sự ưu tiên, mức đầu tư, phương pháp thành công và chính xác các bước cần làm. Với những người tự cho quan điểm của họ là đúng và sẵn sàng cho rằng sự phản đối của người khác là do tự ái, thì sự tiến bộ nhanh chóng bị đình trệ, các quyết định bị trì hoãn và cuối cùng được đưa ra là một cách áp đặt, không có sự đồng tình từ chính những người thực hiện, quan hệ gay gắt, cuối cùng mọi người từ bỏ trong sự chán nản. Những người ủng hộ nỗ lực bị phân tâm bởi những thách thức mới hoặc những điều to lớn tiếp theo. khả năng làm chủ một cách hiệu quả cuộc đối thoại khó là nền tảng để đạt được hầu hết mọi thay đổi lớn. Ngoài việc hỗ trợ các sáng kiến tạo ra sự thay đổi lớn, những kỹ năng này ngày càng cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Áp lực cạnh tranh không ngừng đã buộc hầu hết các doanh nghiệp phải tăng quy mô để đạt được hiệu quả và sức cạnh tranh. Nhiều ngành công nghiệp hiện đang được bao bọc bởi toàn cầu hóa. Đồng thời, nhu cầu đáp ứng thị trường một cách nhanh chóng, linh hoạt, linh động đã khiến nhiều tổ chức trở nên ít bị phân cấp hơn và hoạt động trong một ma trận có nhiều sự phức tạp hơn khi đưa ra quyết định và hoàn thành công việc. Đây là một công thức gây ra nhiều xung đột hơn và khiến cho cuộc nói chuyện trở nên khó khăn hơn. Hãy suy nghĩ, những người trong công ty của bạn có giải quyết các xung đột một cách trực tiếp, thường xuyên và đúng đắn không? Hoặc thư điện tử và các nhu cầu chuyện phiếm tiếp tục tập trung vào các tổ chức doanh nghiệp không hiệu quả, ngay cả khi các cuộc hội thoại bị né tránh? Sau quá trình làm việc với vô số các doanh nghiệp, chúng tôi muốn nói rằng lý do duy nhất để một vài trong số họ tồn tại được là vì sự cạnh tranh của đối thủ cũng tệ hại không kém khi đối đầu với những điều quan trọng nhất. Và áp lực để làm việc hiệu quả và năng suất hơn sẽ chỉ tăng lên. 20 năm qua, các doanh nghiệp đã tập trung vào việc cải tiến quy trình và công nghệ, cắt giảm chi phí. Cho đến bây giờ, không còn lại nhiều thứ để cắt giảm. Thay vào đó, trong 10 hoặc 50 năm tiếp theo, đột phá trong hiệu suất làm việc sẽ phụ thuộc vào việc mọi người học cách xử lý các xung đột hiệu quả hơn và tận dụng chúng làm lợi thế cạnh tranh. Lý tưởng nhất là các xung đột và các quan điểm khác nhau nếu được xử lý tốt và hiệu quả sẽ trở thành thứ tài sản đầy cạnh tranh. Động lực để học hỏi và đổi mới một cách nhanh chóng. Và đây là mặt tích cực, các doanh nghiệp phát triển được sẽ giúp cho người lãnh đạo chuyển các kỹ năng giao tiếp thành năng lực cốt lõi và sẽ bỏ xa các đối thủ cạnh tranh của họ. Trong lần tái bản này, chúng tôi quyết định giữ nguyên những đoạn nội dung chính của bản gốc. Tuy nhiên, chúng tôi đã đúc kết những điều học được từ những người đang sử dụng cuốn sách. Từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đào tạo và tư vấn, bao gồm các cuộc thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng. Chúng tôi trình bày dưới dạng câu trả lời cho 10 câu hỏi thường được hỏi về các cuộc hội thoại khó. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Rickard của nhà xuất bản Penguin, biên tập viên đầy tài năng, người đã ưu ái chúng tôi với trí thông minh, sự hài hước và những trải nghiệm của anh ấy. Nếu có ý nào không rõ ràng hoặc có ý định sử dụng từ ngữ không thích hợp vào bản thảo, chắc chắn Rick sẽ thấy. Chúng tôi sẽ kết thúc lời nói đầu của lần tái bản này bằng câu chuyện của một trong số rất nhiều thư từ độc giả khiến chúng tôi rất cảm động trong những năm qua. Chúng tôi cố gắng trả lời mọi lá thư mà chúng tôi nhận được. Và một trong số trường hợp đã gần như tham gia vào một cuộc trò chuyện, như bạn thấy ở ví dụ dưới đây. Đầu năm 2002, Shayla nhận được thư điện tử từ Ellie, người đang không biết làm thế nào để xử lý tình huống nan giải với cậu con trai 11 tuổi của anh. Ellie cho rằng con trai đã lấy tiền của mình. Khi bị hỏi, thằng bé đã chối. Vậy phải làm sao? Tôi học được từ cuốn sách. Anh ấy viết, trò đổ lỗi không phải là cách đúng. Tôi đồng ý, nhưng có những lúc cha và con trai cần hiểu sự thật. Lúc đầu, Shayla rất muốn trả lời bằng cách trấn an rằng đôi khi cha mẹ phải nói chuyện thẳng thắn và hoặc kỷ luật đứa trẻ, đặc biệt khi chúng ăn trộm hay nói dối. Shayla nói vậy, nhưng thêm một vài gợi ý nữa rằng Ailey nên tiếp tục tìm hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con trai mình. Ailey vẫn chưa biết toàn bộ câu chuyện. Vài ngày sau, Shayla nhận được thư điện tử này. Chú thích 1. Chúng tôi nhận được sự đồng ý chia sẻ câu chuyện này từ Ailey, và nội dung lá thư đã được điều chỉnh một chút để phù hợp cho việc biên tập. Chào Shayla, tôi rất cảm ơn vì bạn đã dành thời gian trả lời. Tôi đã mở lời với con trai và tìm được nguyên nhân của sự việc. Thực sự đã rất khó khăn. Có vẻ như sau sự việc tồi tệ ngày 11 tháng 9, thằng bé bị bạn bè bắt nạt ở trường, và để không bị đánh nữa, thằng bé phải nộp tiền cho chúng. Nó sợ, không dám nói với bố mẹ vì hai lý do. Thứ nhất, vì vợ tôi và tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với những người bạn ở Mỹ. Con trai tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ không hiểu. Thứ hai, nó sợ những đứa bắt nạt sẽ ra tay mạnh hơn nếu như nó mách chuyện này với ai. Sau ngày 11 tháng 9, chúng tôi đã cố gắng giải thích mọi chuyện và muốn biết cảm xúc của con thế nào, nhưng thằng bé gạt đi và nói mọi chuyện đều ổn. Thật không may, tôi đã tin lời con và không cố gắng tìm hiểu kỹ hơn. Sự do dự ban đầu từ phía tôi là do tôi biết thằng bé luôn là một đứa trẻ rất tình cảm, chu đáo và thật thà. Ngay cả sau khi vài chuyện xảy ra, thằng bé cũng không thể là thủ phạm. Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu và đang cố gắng để thằng bé hiểu rằng dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu thì đều có thể nói với bố mẹ. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Trân trọng, Ailey. Cảm ơn bạn, Ailey, đã chia sẻ cho chúng tôi về cuộc đối thoại với con trai. Chúng tôi dành cuốn tái bản lần này cho bạn và cho tất cả những người can đảm đã chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Ký tên Dora Stone, Brooke Parton, Shayla Hinn. Kết thúc lời nói đầu cho tái bản lần thứ nhất. Lời nói đầu của Roger Fisher. Dự án đàm phán Harvard đã cho ra mắt cuốn sách nổi tiếng viết về đàm phán và giải quyết vấn đề có tên là Nhận được câu trả lời có. Cuốn sách đã bán được hơn 3 triệu bản. Kể từ khi xuất bản năm 1981, độc giả trên toàn thế giới đã bị thuyết phục rằng các nhà đàm phán có thể đàm phán hiệu quả hơn nếu bỏ đi tâm thế đối đầu và thay vào đó là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Phương pháp Harvard, như đôi khi nó được gọi, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp hai chiều dễ dàng. Tuy nhiên, trong cả hai cuộc đàm phán và cuộc sống hàng ngày, vì lý do tốt hay xấu, chúng ta thường không nói chuyện với nhau và không muốn nói. Đôi khi, chúng ta nói lại làm cho mọi chuyện tệ hơn. Cảm giác tức giận, tội lỗi, tổn thương tăng lên. Chúng ta lại càng chắc chắn rằng mình đúng, và những người mà chúng ta không đồng quan điểm cũng như vậy. Đấy chính là lĩnh vực của các cuộc hội thoại khó. Tại sao nó trở thành một cuốn sách đầy quyền lực và cần thiết đến như vậy? Cuốn sách tìm hiểu đâu là nguyên nhân khiến cuộc đối thoại bế tắc, Tại sao chúng ta né tránh? Tại sao chúng ta đối thoại kém? Mặc dù cuộc điều tra ban đầu xuất phát từ mong muốn giúp đỡ của các nhà đàm phán, nhưng cuối cùng, chủ đề này mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Trong các cuộc hội thoại khó giải quyết, một khía cạnh quan trọng thực sự tương tác giữa con người với con người. Nó ứng dụng vào cách chúng ta đối xử với mọi trẻ em, phụ huynh, chủ nhà, người thuê nhà, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên ngân hàng, người môi giới, hàng xóm, thành viên trong nhóm, bệnh nhân, nhân viên và đồng nghiệp. Trong cuốn sách này, các đồng nghiệp của tôi là George, Brooke và Shaler dẫn dắt tận tình và chỉ cho tôi cách mở ra cánh cửa để phát triển hơn nữa trong một mối quan hệ. Họ cho chúng tôi các kỹ năng diễn đạt cần thiết để giao tiếp hiệu quả qua khoảng cách của sự khác biệt thực sự trong kinh nghiệm, niềm tin và cảm xúc. Bất kể là trong quan hệ cá nhân, chuyện làm ăn hay vấn đề quốc tế. Đây là những kỹ năng cần thiết để chấp nhận những bất đồng lớn trong một doanh nghiệp và biến nó từ vật cản năng lực cạnh tranh thành động cơ cho sự đổi mới. Đây là những kỹ năng mà tất cả chúng ta có thể áp dụng để khiến cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc và lâu bền hơn, khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tốt đẹp hơn. Những kỹ năng này có thể chữa lành vết thương đã khiến cho ta trở nên xa cách nhau. Nó hứa hẹn cho mỗi người một tương lai tươi đẹp hơn. Trở về sau vài năm tham gia lực lượng không quân Mỹ trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, tôi mới biết bạn cùng phòng, hai người bạn thân nhất và hàng chục bạn học của tôi đã chết trong cuộc chiến đó. Kể từ đó, tôi đã làm việc để cải thiện các kỹ năng đối phó với sự khác biệt, để cải thiện viễn cảnh tương lai cho con cái của chúng tôi và để giành được cảm tình của những người đồng cảnh ngộ. Cuốn sách tuyệt vời và hấp dẫn này của các đồng nghiệp trẻ tại dự án đàm phán Harvard khiến tôi cảm thấy lạc quan rằng quá trình đó được hoàn thiện thông qua 3 bước. Ký tên Roger Fisher, Cambridge, Massachusetts. Kết thúc lời nói đầu của Roger Fisher. Lời cảm ơn. Cuốn sách này là sự đúc kết từ rất nhiều tư liệu, những câu chuyện và cuộc trò chuyện mà chúng tôi chia sẻ trong suốt cuốn sách đến từ chính cuộc sống và công việc của chúng tôi với các nhóm sinh viên, đồng nghiệp và khách hàng khác nhau. Để tăng tính đa dạng và bảo mật, nhiều câu chuyện trong số này là sự kết hợp từ kinh nghiệm của những người khác nhau chia sẻ những phản ứng thông thường và quan trọng. Và như một quy luật, tất cả các sự kiện xác định đã được thay đổi. Chúng tôi rất biết ơn những người đã cùng hợp tác và chia sẻ câu chuyện mà họ gặp phải. Điều đó xuất phát từ sự cởi mở và lòng can đảm để thử điều gì đó mới mẻ mà chúng tôi đã học được. Ngoài những nghiên cứu và thực nghiệm của riêng chúng tôi, cuốn sách này được kết hợp và xây dựng dựa trên các ý tưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Định hướng đào tạo ban đầu của chúng tôi là về đàm phán, hòa giải và luật. Nhưng cuốn sách này ít nhất được rút ra từ lĩnh vực hành vi tổ chức, liệu pháp nhận thức, khách hàng trung tâm, tâm lý trị liệu dành cho gia đình, tâm lý xã hội, lý thuyết giao tiếp và những tác phẩm đang hình thành xoay quanh chủ đề hội thoại. Cuốn sách này bắt đầu sau lần hợp tác giảng dạy với các giảng viên của Học viện Gia đình Cambridge, những người có rất nhiều đóng góp cho nội dung cuốn sách. Tiến sĩ Richard Charson và tiến sĩ Richard Lee đã làm việc với Brooke Parton và Roger Fisher để phát triển bài tập kỹ năng giữa các cá nhân, lấy cảm hứng từ một cuộc biểu tình do chuyên gia tâm lý học tiến sĩ Carl và Sharon Hollander đề xuất. Trong đó, những người tham gia được đào tạo về những cuộc đối thoại khó nhất. Bài tập này là tâm điểm trong hội thảo đàm phán của trường luật Harvard và những nghiên cứu của trường trong hơn một thập kỷ. Trong khi chúng tôi giảng dạy bài tập này, Dick, Rick, Shalien Rock, Jody Shire và các cộng sự của họ từ viện gia đình đã dạy chúng tôi về những động lực của gia đình, ảnh hưởng của gia đình, những lý do phổ biến khiến mọi người bế tắc và cách để quan tâm đến những tổn thương của người khác. Chúng tôi thực sự biết ơn Tris Argyris và các đối tác đến từ Action Design, Diana McLean Smith, Bob Panham và Phil Marks Arthur. Những hiểu biết của họ về vấn đề nan giải của tổ chức, cuộc sống và các cấu trúc liên nhân là vô giá đối với việc truyền tải tới khán giả kiến thức về các cuộc hội thoại, cách chúng đi lạc hướng và cách đưa chúng về đúng hướng. Có rất nhiều khái niệm trong cuốn sách này, bao gồm đóng góp chung, tác động có chủ đích và sự giao thoa giữa các cá nhân, đều bắt nguồn từ công việc của những người tôi kể tên trên đây. Họ cũng chính là nguồn cội của những công cụ hai điểm, phương pháp ẩn dụ bậc thang, dấu ấn và phương pháp lập bản đồ, hai quy tắc để bày tỏ cảm xúc xuất phát từ Bob Putnam. Sự hiểu biết của chúng tôi về cách kể chuyện và cách bắt đầu câu chuyện một cách tốt đẹp phản ánh công việc của Don Sean và Diana Smith trong việc biểu đạt và đóng góp của John Richardson về vai trò Diana và các đồng nghiệp của chúng tôi tại Vantage Partner đã đưa ra nhiều minh họa hữu ích về cách những ý tưởng này giải thích và giúp giải quyết các vấn đề trong đời sống tổ chức. Từ lĩnh vực trị liệu nhận thức, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những nghiên cứu và bài viết của Aaron Beck và David Byrne. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận nghiên cứu của họ về cách những lệch lạc trong chi Chúng tôi đặc biệt ghi nhận nghiên cứu của họ về cách những lệch lạc trong chi nhận ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cảm xúc của chúng ta. David Cantor, người sáng tạo ra biện pháp trị liệu gia đình và viện gia đình, đã giúp chúng tôi hiểu được lĩnh vực mà chúng ta gọi là hội thoại nhận diện phẩm chất và vai trò, cũng như cách thức mà nó thể hiện trong những động lực nhóm. Những kiến thức từ tâm lý học xã hội và lý thuyết giao tiếp đã quá phổ biến nên không cần trích dẫn. Đây có lẽ là minh chứng cho sức mạnh của những kiến thức này. Và nhiều trong số chúng không còn là lĩnh vực dành riêng cho các chuyên gia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nợ lời cảm ơn tới cố tác giả Jeff Rubin vì đã không ngừng cho chúng tôi nhiều ý tưởng cũng như những hỗ trợ và lời động viên. Tác phẩm của chúng tôi về lắng nghe và sức mạnh của tính xác thực chịu ảnh hưởng từ Carl Roger, Sheila Rainer và Suzanne Repetto. John Grinder đã cho chúng tôi khái niệm về ba góc nhìn hoặc các vị trí, điểm tương ứng với góc nhìn nhận của bạn, góc nhìn nhận của người khác và góc nhìn nhận của người quan sát. Trong lĩnh vực hội thoại, chúng tôi rất biết ơn Laura Charson và các cộng tác viên của cô trong dự án hội thoại cộng đồng, biết ơn những người bạn tại Conflict Management Group và Erica Fox. Từ họ, chúng tôi đã học được sức mạnh có khả năng biến đổi của việc kể một câu chuyện và nói về trọng tâm của vấn đề. Một chủ đề mà Bill Isaacs, Louis Diamond, Richard Moon và những người khác cũng đang thực hiện. Để sớm khích lệ và có cơ hội dạy những gì đã học được, chúng tôi muốn cảm ơn Roger Fisher, Bob Menochin, Frank Sander và David Hurwitz của trường luật Harvard, Rob Ricigliano, Joe Stafford và John Thompson thuộc Conflict Management Group, Eric Kohlhauser đến từ Conflict Management Australia, Shirley Knight của ngân hàng CIBC Canada, Archie Epps, trưởng khoa sinh viên đại học Harvard, đại tá Danny Carpenter và Joe Trish ở The Citadel South Carolina, Gary Zusler và Nancy Ann Stephen của công ty Boeing, và Caroline German, người đã giới thiệu cho chúng tôi, Deborah Kaur của dự án đàm phán và các đồng nghiệp của chúng tôi tại Conflict Management, vân vân. Người bạn, người cộng sự của chúng tôi, Stephen Smith, đã giúp thúc đẩy việc hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức gia đình và giới thiệu chúng tôi đến các đối tác. Heather Newbert cùng nhóm của cô tại ICM, thật tuyệt vời. Chúng tôi rất biết ơn vì họ đã tin tưởng và giúp đỡ chúng tôi trong suốt những năm qua. Chúng tôi cũng may mắn có được đội ngũ bạn bè, đồng nghiệp tài năng và chu đáo, những người đã gác lại lịch trình bận rộn của mình để đọc bản thảo, đưa ra đề xuất và cổ vũ chúng tôi trong suốt quá trình. Roger Fisher, Erica Fox, Michael Morfis, Scott Pepper, John Richardson, Rob Ricigliano và Diana Smith đã sống và làm việc với chúng tôi lâu hơn họ lựa chọn. Bằng cách nhận xét, viết lại hoặc phác thảo các phần thay đổi hoặc cả chương, mỗi phần đều tác động đáng kể và lâu dài đến cuốn sách. Về các mẩu chuyện, thông tin, phản hồi và sự hỗ trợ, chúng tôi rất cảm ơn Janet Achakoso, Liz Baker, Bob Bowen, Bill Breslin, Scott Brown, Stevenson Carpike, Tony Chire, Diana Chigas, Amy Edmondson và Jill Jolly, Elizabeth England, Danny Etto, Carl Pfizer, Ron Falcon, Brian Ganson, Rory Gordon Thor, Mark Gordon, Sherlock Graham Heiner, Eric Hall, Terry Hill, S. Hillis, Ted Johnson, Helen Kim, Stu Klisman, Linda Klus, Diana Koskisner, Jim Rawens, Susan Mark Kofferstein, Charlotte Mascomics, Patrick Mark Winnie, Jameer Morfis, Linda Ness, Monica Parker, Robert và Susan Richardson, Don Duberston và Sylvia Carr, Carol Rubin, Jeff Shell, Drew Tulumelo, Robin Weatherill, Jeff Wills, Jim Young, Louis Hawkins và nhiều người khác. Gia đình của chúng tôi nhiều năm nay tự hỏi rằng liệu có cuốn sách nào như vậy sẽ được thực hiện hay không. Họ đã đọc và nhận xét bản thảo, đưa ra lời khuyên, hỗ trợ về mặt tinh thần vô điều kiện và đầy trân trọng, nghiêm túc tìm hiểu các phiên bản của những câu chuyện gia đình, điều mà chúng tôi yêu quý nhiều hơn và rất biết ơn. Robert và David Blackett, Jack và Joy Hinn, Hugh và Jason Greenman, Stacy Hinn, Bill và Carol Patton, Brian Patton và Divra Sissiksky, John và Benjamin Richardson, Diana Smith, John và Ernest Stone, Julie Stone và Dennis Doherty và Randy Stone. Chúng tôi không thể mong đợi một biên tập viên và đội ngũ nào tốt hơn nữa ở Viking Perwin, Jane von Maren. Biên tập viên của chúng tôi không những thông minh, sâu sắc mà còn vui vẻ và hòa đồng. Jane, Susan Peterson, Barbara Grossman, Ivan Hale, Elisa Watch và nhóm nghiên cứu đã hiểu ngay những gì chúng tôi đang làm và chúng tôi rất cảm ơn. Lời hứa của họ đưa cuốn sách đến tay càng nhiều người càng tốt. Biên tập viên lời thoại Bina Kalani và biên tập viên nội dung Janet Reno đã mạnh dạn phản đối, góp ý cho cả ba chúng tôi. Vì thế bản thảo đã tốt hơn, ngay cả khi chúng tôi khăng khăng sử dụng số nhiều they, them, vân vân, để chỉ tiến tố số ít không xác định như một cách duy trì sự trung tính về giới. Vì cách sử dụng này gần đây đã trở nên phổ biến hơn trong văn nói, những độc giả trẻ nghĩ nó khá tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi xin lỗi trước những người thấy nó bất thường hoặc khó nghe. Cuối cùng, Maggie Pieter và Francisco Bilango, nhà thiết kế của chúng tôi, đã thiết kế ra trang bìa thu hút, dễ nhìn và đẹp. Những thành công trong cuốn sách này là do công sức của rất nhiều người, trong khi những sai sót và thiếu sót là trách nhiệm của riêng chúng tôi. Ký tên Dog, Brooke và Schiller, Cambridge, Massachusetts. Kết thúc lời cảm ơn. Giới thiệu. Yêu cầu tăng lương, kết thúc một mối quan hệ, lập bảng đánh giá hiệu quả làm việc, nói không với người đang cần bạn, phản đối hành vi thiếu tôn trọng hoặc gây tổn thương, bất đồng quan điểm với số đông trong một nhóm, xin lỗi, tại nơi làm việc, ở nhà và qua hàng rào sân sau, hằng ngày người ta nỗ lực hoặc tránh né có những cuộc hội thoại khó. Hội thoại khó là bất cứ điều gì làm bạn cảm thấy khó nói. Nhắc đến chủ đề khó nói, người ta sẽ nghĩ ngay đến tình dục, chủng tộc, giới tính, chính trị và tôn giáo. Và đối với nhiều người trong chúng ta, chúng đúng là như vậy. Nhưng sự không thoải mái và ngượng ngùng không chỉ gói gọn trong các chủ đề ở trên. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy sắp bị tổn thương, hoặc lòng tự trọng đang bị coi thường, khi các vấn đề đang đe dọa và không chắc chắn về kết quả, khi chúng ta quan tâm đến những gì đang được thảo luận hoặc về những người đang thảo luận chúng, có khả năng chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại không dễ dàng. Tất cả chúng ta đều có những cuộc nói chuyện mà bản thân cảm thấy sợ hãi hoặc khó chịu, hoặc là né tránh, hoặc phải đối mặt giống như một viên thuốc đắng. Một trong những kỹ sư cao cấp tại công ty của bạn, một người bạn cũ của bạn, giờ đây là mối nợ đối với công ty. Quản lý chọn bạn là người thông báo tin sa thải anh ta. Bạn tình cờ nghe thấy mẹ chồng nói với hàng xóm rằng con trai bạn là đứa ưa nuông chiều và vô kỷ luật. Bạn đã định dành kỳ nghỉ ở nhà bà ấy, giờ thì bạn không chắc hai người có thể nói với nhau qua một tuần mà không xảy ra xích mích gì. Dự án bạn đang thực hiện mất gấp đôi thời gian bạn nói với khách hàng. Bạn không thể không tính thêm tiền, nhưng bạn sợ phải thông báo cho khách hàng. Bạn muốn nói cho bố bạn biết bạn yêu ông nhiều như thế nào, nhưng lại sợ rằng hành động đó sẽ làm cho cả hai khó xử. Gần đây, bạn biết được một số đồng nghiệp da đen trong đội cảnh sát gọi bạn là chú tôm, bạn tức giận, nhưng bạn không chắc nói ra có giải quyết được việc gì hay không. Và tất nhiên, có những chuyện thường ngày, những cuộc trò chuyện bình thường nhưng lại khiến chúng ta lo lắng. Trả lại hàng hóa mà không có biên lai, yêu cầu thư ký đi photo, nói với các thợ sơn đừng hút thuốc trong phòng. Đây là những việc chúng ta chần chừ không làm khi chúng ta phải làm. Những thứ chúng ta đã tập nói đi nói lại trong đầu, đã nghĩ trước xem phải nói gì, rồi sau đó lại tự hỏi mình nên nói gì. Điều gì khiến những tình huống này khó đối mặt? Đó là sự lo lắng về kết quả. Cho dù chúng ta chọn cách đặt vấn đề hay né tránh chúng, tiến thoái lưỡng nan, né tránh hay đối diện, dường như không có con đường nào hoàn hảo. Chúng ta đều biết vấn đề nan giải này. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, tôi có nên nói ra không? Hay tôi nên giữ nó cho riêng mình? Con chó nhà hàng xóm làm bạn không tài nào ngủ được vào ban đêm. Mình có nên nói chuyện với họ không? Lúc đầu, bạn quyết định không nói. Có lẽ nó sẽ ngưng sủa. Chắc mình sẽ quen thôi. Nhưng sau đó, con chó lại sủa và bạn quyết tâm ngày mai sẽ nói với hàng xóm một lần cho xong. Bây giờ, bạn lại trằn trọc vì một lý do khác. Ý nghĩ về việc cãi cọ với hàng xóm về chuyện con chó khiến bạn cảm thấy lo lắng. Bạn muốn hàng xóm quý mình. Có thể mình phản ứng hơi quá. Cuối cùng, bạn lại quay lại với suy nghĩ là tốt nhất không nói gì. Và điều này khiến bạn bình tĩnh lại. Nhưng khi bạn vừa mới thiêu thiêu ngủ, con chó của nợ đó lại giống lên và vòng luẩn quẩn lại lặp lại. Có vẻ như không có sự lựa chọn nào cho phép bạn ngủ cả. Tại sao lại khó quyết định? Nên né tránh hay đối diện? Bởi vì ở một mức độ nào đó chúng ta biết, nếu chúng ta cố gắng né tránh vấn đề, chúng ta sẽ cảm thấy bị lợi dụng, cảm thấy bứt rứt khó chịu, tự hỏi tại sao mình không kiên định và lấy đi cơ hội của người khác để cải thiện mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta đối mặt với vấn đề, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn. Chúng ta có thể bị từ chối hoặc công kích. Chúng ta có thể sẽ làm tổn thương người khác, trong khi bản thân không hề muốn, và mối quan hệ sẽ phải hứng chịu hậu quả. Không có thứ nào tuôn một tràng như những câu nói mang tính ngoại giao. Muốn thoát khỏi tình thế khó, chúng ta tự hỏi liệu có thể tỏ ra khéo léo không và hết sức hài lòng về mọi thứ đều kết thúc ổn thỏa. Mềm mỏng là tốt, nhưng nó không phải là giải pháp cho cuộc hội thoại khó. Mềm mỏng không làm cho cuộc trò chuyện của bạn với bố trở nên thân thiết hơn, cũng không làm khách hàng bớt giận khi họ biết hóa đơn tăng, cũng không có cách xã giao dễ dàng nào để sa thải một người bạn. Để cho mẹ chồng bạn biết rằng bà ấy đang khiến bạn phát điên, hoặc đối diện với những lời nhận xét đầy sát thương của đồng nghiệp. Nói ra một câu khó giống như ném một quả lựu đạn. Dù có bọc đường, ném mạnh hay nhẹ, một quả lựu đạn vẫn sẽ gây sát thương. Hãy cố gắng hết sức có thể. Không có cách nào để ném lựu đạn bằng tay hay trốn tránh hậu quả. Và việc giữ nó lại cũng không khá hơn. Việc không nói ra một thông điệp khó cũng giống như bạn cầm trên tay một quả lựu đạn đã tháo chốt. Vì vậy, chúng ta cảm thấy bế tắc. Chúng ta cần lời khuyên thiết thực hơn, chứ không chỉ là hãy khéo léo hay hãy cố gắng giữ thái độ tích cực. Nhưng vấn đề còn sâu xa hơn thế. Vì vậy, phải có câu trả lời. Cuốn sách này có thể giúp được bạn. Đó là hy vọng. Làm việc tại dự án đàm phán Harvard với hàng ngàn người cùng đủ loại hội thoại khó, Chúng tôi đã tìm ra cách để làm cho những cuộc trò chuyện này bớt căng thẳng và hiệu quả hơn. Một cách xử lý sáng suốt đối với các cuộc hội thoại khó trong lúc cư xử với những người kiên định và chính trực. Một cách tiếp cận hữu ích cho tâm trí bạn thanh thản, dù người khác có tham gia hay không. Chúng tôi đang giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi việc ném lựu đạn bằng cách đưa bạn thoát khỏi việc trao và nhận thông điệp. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách biến các thông điệp gây chiến thành cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn mà chúng ta gọi là hội thoại nhằm học hỏi. Phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực. Tất nhiên, việc thay đổi cách mà bạn xử lý với các cuộc hội thoại khó sẽ tốn công sức, giống như thay đổi cách đánh gốp. Thích nghi với việc lái xe ở bên kia đường hay học một ngoại ngữ mới. Sự thay đổi ban đầu có thể hơi gượng, và điều này có thể có chút đáng sợ. Thoát ra khỏi vùng an toàn hiếm khi nào dễ dàng và chẳng bao giờ là không có rủi ro. Nó đòi hỏi bạn phải kiểm điểm bản thân, đôi khi phải thay đổi và phát triển. Sự đau nhức cơ bắp do cơ thể chưa quen vận động vẫn hơn là những vết thương từ một cuộc chiến không đáng có. Và phần thưởng rất lớn. Nếu bạn làm theo các bước được trình bày trong cuốn sách, bạn sẽ thấy các cuộc hội thoại khó trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và vui hơn với những kết quả mà nó mang lại. Khi sự so sánh của bạn giảm xuống và sự hài lòng của bạn tăng lên, bạn sẽ thấy rằng mình chọn tham gia vào các cuộc hội thoại thường xuyên hơn bao giờ hết. Trên thực tế, những người mà chúng tôi đã làm việc cùng, những người đã học được cách tiếp cận mới với các cuộc hội thoại khó nhằn nhất, họ ít lo lắng hơn và có hiệu quả hơn trong tất cả các cuộc hội thoại. Họ bớt lo lắng về những điều người khác có thể nói. Họ ý thức rõ về sự tự do hành động trong các tình huống khó khăn, về sự tự tin, sự mạnh mẽ và lòng tự trọng. Họ cũng học được rằng việc giải quyết mang tính xây dựng về các chủ đề khó nói và các tình huống khó xử sẽ củng cố mối quan hệ, luôn là như vậy, và đó là một cơ hội quá tốt để không nên bỏ lỡ. Hoài nghi, một vài suy nghĩ. Nếu bạn hoài nghi, điều đó có thể hiểu được. Bạn có thể đã phải vật lộn với những vấn đề này hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Vấn đề thì phức tạp, còn những người liên quan thì không hề dễ đối phó. Làm thế nào để đọc một cuốn sách xong mọi chuyện sẽ khác? Kiến thức mà bạn có được về sự tương tác của con người từ một cuốn sách là hữu hạn. Chúng tôi không biết chi tiết cụ thể về từng tình huống của bạn, những gì đang chờ đợi bạn, hoặc điểm yếu và điểm mạnh cụ thể của bạn nằm ở đâu. Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng, dù là trong hoàn cảnh nào, điều làm cho cuộc nói chuyện trở nên khó khăn, sai lầm trong suy nghĩ và hành động, hợp thành những khó khăn đó đều giống nhau. Điều làm cho cuộc nói chuyện trở nên khó khăn, sai lầm trong suy nghĩ và hành động, hợp thành những khó khăn đó đều giống nhau. Chúng ta đều có sự lo sợ giống nhau và cùng rơi vào những cái bẫy giống nhau. Bất kể bạn có đang đối mặt với ai, cái gì, thì cuốn sách này vẫn có thứ có thể giúp được bạn. Đúng là có một số tình huống khó mà khả quan hơn dù bạn có xử lý tốt thế nào. Những người tham gia có thể gặp vấn đề về cảm xúc, tiền cược quá cao hay xung đột căng thẳng đến mức một cuốn sách, thậm chí là sự can thiệp của một người có chuyên môn khó có thể giúp được. Tuy nhiên, đối với mọi trường hợp thực sự vô vọng, có 1000 điều dường như vô vọng nhưng không phải thế. Mọi người đến với chúng tôi và nói rằng tôi cần có một lời khuyên, nhưng tôi phải nói trước, tình hình của tôi khó mà vớt vát được, và họ đã sai. chúng ta có thể cùng nhau tìm ra các hướng đi có tác động tích cực đáng kể đến cuộc hội thoại. Tất nhiên, bạn có thể không sẵn sàng tham gia hoặc thay đổi hoàn toàn trong một tình huống hay một mối quan hệ. Bạn có thể đau buồn, tự gặm nhấm vết thương hoặc chỉ cần thời gian qua đi. Bạn có thể giận quá mất khôn hay không biết mình muốn gì. Nhưng ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng tham gia một cuộc trò chuyện thực tế, cuốn sách này có thể giúp bạn sắp xếp cảm xúc và tìm đường tới một nơi lành mạnh hơn. Chúng ta cần tìm ở những nơi mới. Chúng tôi có thể gợi ý những gì mà bạn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là tốt hơn một chút, bởi vì câu hỏi không phải là liệu bạn đã đủ cố gắng để tìm ra câu trả lời cho cuộc hội thoại khó hay chưa, mà là liệu bạn có đang tìm đúng nơi không. Về cơ bản, vấn đề không nằm trong hành động của bạn, vấn đề là ở suy nghĩ của bạn. Chừng nào bạn chỉ tập trung vào việc phải làm khác đi trong cuộc hội thoại, bạn sẽ không thể tìm ra nền tảng mới. Cuốn sách này sẽ đưa ra rất nhiều lời khuyên về thực hiện những cuộc hội thoại khó, nhưng hơn hết, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bạn đang đối đầu với điều gì và tại sao cần chuyển từ vị trí đưa ra thông điệp sang vị trí học hỏi. Sau đó, bạn mới có thể hiểu và thực hiện các bước của một cuộc hội thoại học hỏi. Hội thoại khó là một phần thông thường của cuộc sống. Cho dù bạn có tài giỏi đến đâu, những cuộc hội thoại khó sẽ luôn làm khó bạn. Các tác giả biết được điều này từ chính trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta biết việc làm tổn thương hoặc bị tổn thương đáng sợ đến mức nào. Chúng tôi hiểu việc cảm thấy tội lỗi khi làm tổn hại đến người khác hoặc để bản thân thất vọng là như thế nào. Chúng tôi biết ngay cả khi có ý tốt thì mối quan hệ cũng có thể phai nhạt hoặc rắc rối nếu như thành thật. Chúng ta biết không phải lúc nào mình cũng có ý tốt. Chúng ta vẫn biết trái tim và tâm hồn mong manh đến nhường nào. Vì vậy, tốt nhất hãy giữ mục tiêu thực tế của bạn. Xóa bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng là mục tiêu bất khả thi. Giảm bớt sợ hãi và lo lắng, học cách điều khiển phần còn lại là mục tiêu có thể đạt được. Không có chuyện đạt được kết quả hoàn hảo mà không có rủi ro đâu. Có thể có được kết quả tốt hơn nếu bạn may mắn, và điều đó đối với hầu hết chúng ta là đủ tốt. Nếu chúng ta dễ tổn thương, chúng ta cũng có thể phục hồi một cách đáng kinh ngạc. Kết thúc giới thiệu. Phần 1. Vấn đề. Chương 1. Phân loại 3 kiểu đối thoại. Jack có một cuộc hội thoại khó. Anh giải thích. Một buổi chiều tối, tôi đã nhận được điện thoại từ Michael, một anh bạn tốt, đôi khi là khách hàng của tôi. Tôi đang gặp chút chuyện. Anh nói với tôi, tôi cần một tập báo cáo tài chính được trình bày và in vào chiều mai. Cậu ấy nói rằng người thiết kế của cậu ta đã xin nghỉ và giờ cậu ta đang rất áp lực. Tôi đang làm dở một dự án khác, nhưng Michael là bạn tôi. Vì vậy, tôi đã bỏ tất cả mọi thứ để làm bản báo cáo cho cậu ấy đến tận khuya. Sáng sớm hôm sau, Michael xem bản mẫu và cho đi in. Buổi trưa, tôi đã đặt các bản photo lên trên bàn của cậu ấy. Tôi rất mệt, nhưng cũng rất vui vì giúp được bạn của mình. Sau đó, tôi trở lại văn phòng của mình và thấy tin nhắn thoại từ Michael. Cậu làm hỏng hết rồi. Nhìn này, Jack. Tôi biết cậu bị áp lực vì chuyện này, nhưng... Thở dài. Biểu đồ thu nhập trình bày không rõ ràng. Không thể nào chấp nhận được. Đây là một khách hàng quan trọng. Sửa ngay đi nhé. Khi nào đến thì gọi cho tôi ngay nhé. Bạn có thể tưởng tượng được tôi cảm thấy thế nào sau lời nhắn đó. Biểu đồ bị lệch. nếu soi dưới kính hiển vi. Tôi gọi luôn cho Michael. Cuộc trò chuyện diễn ra như thế này. Jack.